Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 60, tại chỗ rất gập ghềnh, đi đường ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng một chút cũng không ngoài ý muốn, cái thời điểm này là nhất định sẽ có người giết mình, thế cục Hoa Đình dung chuyển, Thượng Hải trong vòng luẩn quẩn, một nhóm người rất lớn đều muốn sau khi Nghiêm giáo phụ triệt để bại sẽ lấy sản nghiệp của hắn đem ra chia cắt đấy, lại sẽ là bao nhiêu cái đại lão thượng vị, ít có người đi suy nghĩ một loạt động tác này sẽ đối với kinh thành Tần gia tạo thành trùng kích như thế nào, vấn đề là tầm mắt bố cục bọn hắn nhìn không tới xa như vậy, cho nên đến nay chỉ có thể coi là người trong vòng luẩn quẩn, mà không có thể xem như người dẫn đường trong vòng luẩn quẩn, bọn hắn không phải không thể tưởng được những thứ này, mà là không có dã tâm tiếp tục hướng bên trên bước một bước, vì vậy trong tiềm thức liền cho rằng những cái đại gia tộc cao cao tại thượng kia cùng mình hoàn toàn không có quan hệ, chó thể Vương Phục Hưng lại không thể không đề phòng, Tần gia tại Hoa Đình tổn thất vô cùng nghiêm trọng, dùng gia tộc tính chất này, hiện tại chỉ sợ dính đến ván cờ này mỗi người cũng đã ở trong tầm mắt của bọn hắn, mình, huynh muội Trần Phượng Sồ, đều tại nhóm này, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, mình tuy rằng mình cùng Hạ gia đại tiểu thư quan hệ mật thiết, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải chỗ dựa quá cường đại, xem như thuộc về quả hồng mềm, quan trọng nhất là chính mình, khối quả hồng mềm trong tay còn nắm giữ lấy một ít đồ vật rất trọng yếu, nếu như mình thực lực không đủ bị ép buộc mà nói, Tần gia dùng mình đến uy hiếp, dùng tính tình Hạ Thẩm Vi, không chuẩn thật sự sẽ thỏa hiệp như vậy, mặc dù sẽ lại để cho Hạ gia Tần gia quan hệ xuống đến rất thấp, nhưng trong lúc vô hình cũng bảo vệ một cái phó tỉnh cấp đại lão của Tần gia, thủ pháp tuy rằng không tính trí tuệ, nhưng thành công, vẫn rất có hiệu quả đấy. Vương Phục Hưng áng chừng đống tài liệu trong tay, nheo mắt lại, được một thời gian, người tiểu tứ đến nhặt xác không sai biệt lắm đã sắp đến hiện trường, hắn cũng không ngừng lại, mở ra cái kia chiếc Cadillac theo đường nhỏ, chạy tới thị ủy đại viện. Khi hắn dùng cái Cadillac kia tạm thời tỏa giá tiến vào thị ủy đại viện, thời điểm đứng ở trước biệt thự số 1 coi như là dùng tâm tính Vương Phục Hưng, nội tâm cũng có chút tâm thần bất định, cái tay nắm chặt phần tài liệu kia trong lúc vô hình dùng sức rất nhiều. Người bình thường nhìn thấy huyện trưởng thị trưởng, sau khi về nhà đều có vốn liếng khoác lác, hắn hiện tại sắp đối mặt lại là chân chính phó quốc cấp đại lão, đây cơ hồ chính là hắn đã lớn như vậy mới lần đầu bái kiến nhân vật cấp bậc rất cao rồi. Đương nhiên, ngoại trừ cái gia gia của hắn, hắn hít thở sâu một hơi, đi lên trước nhẹ nhàng nhấn xuống chuông cửa. Chỉ chốc lát bên trong tiếng bước chân liền nhẹ nhàng vang lên, không vội không chậm cửa phòng mở ra, một cái lão nhân nhìn qua rất quen mặt ra hiện ở trước mặt hắn. Không có khí chàng, không có uy nghiêm, bình thường đứng ở cửa ra vào, như là một cái lão nhân rất hợp ái nhà bên, dáng tươi cười bình thản, làm cho người ta như tắm gió xuân. Vương Phục Hưng một hồi ra đầu run lên, sợ nhất nhìn thấy chính là loại này, nhìn cùng người bình thường giống nhau nhưng trên thực tế lại sâu không lường được, lão hồ ly, hơn nữa thân phận đối phương là còn tại đó, Vương Phục Hưng nắm bắt phần tài liệu kia, vậy mà bất giác có chút lùi bước. Vương Phục Hưng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến đến ngồi, đêm nay ta tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn, không có rượu, hiện tại rượu giá cũng không thấp, dùng đồ uống thay thế a, thị ủy thư ký Lý Đông Lôi cười nói, hòa ái dễ gần, nhìn Vương Phục Hưng ánh mắt cũng có chút khác thường. Vương Phục Hưng kiên trì đi theo hắn vào trong nhà, tại cửa ra vào đổi cái đôi dép lê, quả nhiên thấy trên bàn bày biện vài món thức ăn, hai món mặn, hai món xanh, một chén canh, bữa cơm bình thường, nhưng mùi thơm xông vào mũi, lại làm cho người ta cảm giác muốn ăn tăng gấp đôi. Vương Phục Hưng hiện tại chỉ có một ý tưởng, không có cảm khái Lý Đông Lôi hòa ái dễ gần, chẳng qua là rất tầm thường nghĩ đến. Vì, lão tử rút cuộc cũng ăn được cơm phó quốc cấp đại lão tự mình xuống bếp làm đấy. Hắn do dự xuống, đem trong tay tài liệu cầm lên, nói khẽ. Lý thư ký, đây là ta sửa sang lại, ăn cơm trước, Lý Đông Lôi trực tiếp cắt ngang Vương Phục Hưng mà nói, cười ha hả nói. Những chuyện này ăn cơm xong về sau nói, miễn cho ảnh hưởng tâm tình, về công về tư chuyện này cũng không thể nuông chiều. Hắn đi ở phía trước Vương Phục Hưng, tiến vào phòng ăn tự mình trước lấy cho người trẻ tuổi trước mặt này đôi đũa, nói chuyện làm việc lộ ra một lượng đại nhân vật rất khó có, đủ lanh lẹ. Về sau hay vẫn là gọi ta Lý bá bá a, trong nhà còn bị người hô Lý thư ký, không được tự nhiên. Vương Phục Hưng há to miệng, mấy lần muốn hô một tiếng Lý bá bá, nhưng lời nói đến bên miệng, lại như thế nào đều hô không đi ra, trên trán đều chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Việc này thật là quỷ dị, phó quốc cấp đại lão A tại Hoa Đình có 102 tồn tại. Mình hô một tiếng Lý bá bá, nếu như rơi vào trong lỗ tai người khác, thân thể của mình giá trị nhất định sẽ tăng vọt đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Vương Phục Hưng từ trong miệng Trần Phượng Sồ đã biết rõ Lý Đông Lôi từng cùng vương gia của mình có nguồn gốc, có thể đến cùng có cái gì nguồn gốc, hắn cũng không rõ ràng lắm, hiện tại chợt một nghe được câu này, lập tức có chút phát mộng. Vương lão đối với ta có ân, Nếu như không phải lời nói của hắn, ta hiện tại không biết sẽ biến thành cái dạng gì, có lẽ sẽ biến thành thương nhân, nhưng là cũng có khả năng lưu lạc đầu đường bán cháo, loại chuyện này, ai nói là không thể. Vô luận cái niên đại gì, đều là dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, có chút ân tình, được cả đời nhớ kỹ, dù là bao lâu, chỉ cần trong nội tâm còn, tổng có thể an tâm. Vương gia lúc trước hai vị lão gia tử, đều là một đời kỳ nhân. Nếu như không phải là bọn hắn tại có chút lĩnh vực liên quan đến quá sâu, vương gia hiện tại chỉ sợ đã bỏ qua tam đại gia tộc một khoảng cách rồi. Lý Đông Lôi nhẹ giọng cảm khái nói, nhìn Vương Phục Hưng ánh mắt có chút hiền lành. Quan lớn thì như thế nào? Thiên triều quần thể mẫn cảm nhất một thân phận, nhưng nếu không có cảm tình, không có lương tâm, làm quan cùng làm cầm thú có gì khác nhau đâu. Lý Đông Lôi vô luận làm quan, hay vẫn là làm người, đều là cực kỳ thành công. Hai vị lão gia tử, liên quan đến lĩnh vực nào? Chính trị, Vương Phục Hưng lập tức bắt được vấn đề chủ yếu, nhất là. Hai vị lão gia tử câu nói kia càng làm cho thân thể của hắn chấn động thốt ra. Mặt khác một vị lão gia tử có phải hay không một cái đạo sĩ? Lý Đông Lôi lắc đầu, khẳng định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này ngươi về sau liền sẽ biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết vị lão gia kia so với vương lão đi còn sớm, càng sẽ không phải là ngươi mấy ngày hôm trước nhìn thấy vương khỏa thi thể, hoàn toàn không phải một người. Ngươi không được suy nghĩ nhiều, Vương Phục Hưng trong nội tâm tình tiết phức tạp nghĩ tới rất nhiều. Vương khỏa thi thể, hai vị lão gia từ các loại quân cờ, còn có gia gia trước khi Lâm Trung lưu cho mình cái bản bút ký kia, giao thiệp với một chút lĩnh vực quá sâu thế cho nên lại để cho gia tộc rơi vào tay giặc. Hai vị lão gia tử là chuyện gì xảy ra? Các loại quân cờ lại có những cái kia bản bút ký màu lam bên trên ghi lại cái gì? Vương gia lúc trước lại là bởi vì sao rơi vào tay giặc sau lưng có hay không gia tộc khác diễn nhân vật ám muội? Vương Phục Hưng suy nghĩ xuất thần, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Ăn cơm, ngươi bây giờ muốn nghĩ nhiều như vậy có cái gì hữu dụng, có một số việc thời điểm ngươi đi đầy đủ xa tự nhiên sẽ phát hiện. Lý Đông Lôi trầm giọng quát. Vương Phục Hưng đột nhiên phục hồi lại tinh thần, áy náy cười cười, gắp một cái đồ ăn bỏ vào trong miệng, hương vị tuy rằng như trước hương thuần, nhưng nuốt xuống sau đó, Vương Phục Hưng lại cảm thấy hơi có chút mùi vị khác. Ăn xong cơm tối, hai người đi vào thư phòng của Lý Đông Lôi, lần này không đợi Vương Phục Hưng mở miệng, Lý Đông Lôi sẽ đem phần tài liệu kia muốn tới, ngồi ở đằng sau bàn làm việc, mở ra chăm chú quan sát. Chẳng qua là lần đầu tiên, liền lập tức lại để cho vị thị ủy thư ký này sắc mặt trở nên khó coi, vừa rồi hiền lành triệt để biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bầu không khí thư phòng lập tức bị một cổ âm trầm áp lực bao phủ. Lý Đông Lôi nhìn rất chăm chú tư liệu có chừng 3 trang, từng kiện sự tình ghi chép không nhiều lắm, nhưng rất kỹ càng, hắn yên tĩnh xem hết, đột nhiên đem tư liệu trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn, cả giận nói. Bại hoại, bên trong đảng làm sao biết xuất hiện loại con sâu làm dầu nồi canh này, năm gần đây dân chúng nội tâm càng ngày càng táo bạo, đối với xã hội bất mãn, tất cả đều là bị loại bại hoại này ảnh hưởng, lạm dụng chức quyền, xem mạng người như cỏ rác nhận hối lộ nuôi 7-8 cái tình phụ, vẫn còn có tình nữ vị thành niên. Hắn, Phương nhất định nhân tính đâu? Tính giai cấp đâu, thanh âm trầm thấp, nhưng nghe tại trong lỗ tai Vương Phục Hưng, lại chữ chữ như tiếng sấm, trước mặt lão nhân này, cuối cùng là một trong nhân vật cực kỳ có quyền lực thiên triều ủy viên cục chính trị, một cái thị ủy thư ký thành phố trực thuộc trung ương, nhân vật như vậy nổi giận lên, trên người cái loại không tự giác phát ra uy nghiêm này hầu như ép tới người không thở nổi. Lý Đông Lôi sắc mặt âm trầm, đã trầm mặc một hồi lâu, mới đưa tư liệu thu lại, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong ngăn kéo, sắc mặt lạnh lùng nói. Loại con sâu làm dầu nồi canh này, nhất định phải quét sạch ra khỏi đội ngũ của chúng ta, giữ lại không được. Vương Phục Hưng ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời. Lý Đông Lôi bình tĩnh một hồi lâu khôi phục trước trầm ổn khí độ, nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, tựa hồ có chút áy náy, nói khẽ. Đã muộn, Phục Hưng, ngươi về trước đi, về sau không có việc gì nhớ rõ tới nhà ngồi một chút, ta ở chỗ này, vĩnh viễn cho ngươi lưu một đôi bát đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng nội tâm xúc động, biểu hiện ra lại bất động thanh sắc gật gật đầu, bình tĩnh ừ một tiếng, đứng người lên ý định cáo từ. Lý Đông Lôi từ trên giá sách rút ra một cái quyển trục tựa hồ là một bộ tranh chữ, giao cho Vương Phục Hưng, cười nói. Đưa cho ngươi, Vương Phục Hưng nội tâm kinh ngạc nhưng không có hỏi nhiều trịnh trọng đem quyển trục nhận lấy, sau đó xuất môn, lái xe rời đi thị ủy đại viện. 10 giờ tối nhiều chuông thời gian, hắn không có đi phục sinh quán bar, suy nghĩ một chút dứt khoát trực tiếp về nhà. Khoảng thời gian này, quả nhiên không ngoài hắn sở liệu, Hồ Tử Yên đế cùng Phương Hạo Nhiên cũng không ở, hắn đóng cửa lại, cầm trong tay cái kia bộ quyển trục từ nhà Lý Đông Lôi trong lấy tới mở ra, trước mặt là vài cái chữ to, như có điều suy nghĩ. Trên quyển trục chữ cũng không nhiều, dùng chính là chữ khải tiêu chuẩn nhất, một số rạch một cái, đều đặc biệt hữu lực, công chính trầm ổn, rầm rộ. Tựa hồ là một trưởng bối đối với vãn bối kỳ vọng. Hoặc như là một loại nhắc nhở, tại chỗ rất gập ghềnh, đi đường ngay. Phía dưới là phần Lý Đông Lôi để tên người gửi. Vương Phục Hưng yên lặng nhìn mấy chữ này, trầm mặc thật lâu, mới đưa bức tranh chữ thu lại, đi vào gian phòng của mình, đem nó đọng ở trên tường. Một giấc hắn ngủ đặc biệt hương vị ngọt ngào. Cách chương.